Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 máy tính toán tử vong 04. Khách sạn giám đốc tự mình ra tới cùng Khấu Tuyên Linh xin lỗi cũng tỏ vẻ miễn phí làm cho bọn họ. Cư trú khách sạn tổng thống phòng, chỉ là Lục Tu Chi Thần sắc lạnh nhạt không đáng đáp lại. Trần Dương tắc đưa ra muốn xem xét theo dõi camera yêu cầu. Khách sạn giám đốc khó xử cự tuyệt, Trần Dương kiên trì muốn xem xét theo dõi camera. Chúng ta yêu cầu biết đây là nhân vi vẫn là sự cố. Nếu không không có biện pháp an tâm ở lại, khách sạn giám đốc biết chính mình không chiếm lý. Đối phương hiện tại là không có muốn đem sự tình nháo đại ý tưởng. Trước mắt mới thôi cũng không có nhân cơ hội làm tiền hoặc là đại náo. Thái độ còn tính hữu hảo. Chỉ là thân nhân thiếu chút nữa ở dưới mí mắt gặp được ngoài ý muốn. Không có khả năng thiện bãi cam hưu. Hắn do dự một hồi. Vẫn là mang theo bọn họ đi xem theo dõi camera. Ta hướng các ngươi bảo đảm, khách sạn trên cửa sổ được khảm pha lê đều thực kín mít. Mỗi cách một tháng đều sẽ thỉnh người tới kiểm tra khách sạn để tránh miễn ngoài ý muốn sự cố. Cửa sổ cũng là một sao kỳ lau một lần. Gần nhất cũng không có đổi pha lê, đoàn người tới phòng an ninh. Khách sạn bên ngoài trang có camera, vừa lúc có thể ngưỡng chụp đến vừa rồi phát sinh ngoài ý muốn. Khách sạn giám đốc làm bảo an điều ra vừa rồi camera. Xem hoàn toàn trình biểu tình rất là khó coi. Bởi vì camera bên trong biểu hiện kia khối pha lê là từ lầu 6 cửa sổ rơi xuống. Đột nhiên rơi xuống, này thuyết minh là khách sạn vấn đề. Khách sạn giám đốc sắc mặt khó coi. Hiện tại chỉ hy vọng xảy ra chuyện khách nhân có thể lén giải quyết. Không cần nháo đại, Mã Sơn Phong, nhìn qua như là ngoài ý muốn, quá mức trùng hợp. Ta tổng cảm thấy không đúng lắm ân y, Trần Dương nhìn chằm chằm màn hình nói. Độ sóc, hồi phóng. Tạm dừng, hình ảnh ngừng ở pha lê sắp thoát ly cửa sổ nện xuống đi nháy mắt. Phóng đại, hình ảnh bị phóng đại. Cơ hồ nhét đầy toàn bộ màn hình. Một ít bị bỏ qua chi tiết nhỏ cũng bị phóng đại. Tỷ như vốn dĩ không có một bóng người cửa sổ biên giác đột nhiên xuất hiện một con hắc gầy tay. Cái tay kia thúc đẩy cửa kính. Tiếp theo bức hình ảnh còn lại là cửa kính bị đẩy xuống. Khách sạn giám đốc bị dọa đến. Đây là có người có ý định mưu sát. Nghe vậy, bảo an không cấm liếc mắt khách sạn giám đốc. Nhịn không được dùng địa phương khẩu âm nói. Này chỉ tay như là quỷ thủ. Lại nói khách sạn cửa lui tới như vậy nhiều người. Như thế nào xác định vừa lúc có thể tạp đến muốn giết người. Khách sạn giám đốc nhìn kia chỉ bằng không xuất hiện hắc gầy tay. Cũng cảm thấy không rét mà run. Nhưng vẫn là trách cứ bảo an. Trên thế giới này không có quỷ. Đừng nói bừa, bảo an liệt liệt nói. Lượng người càng nhiều địa phương. Tà ám càng nhiều, nghe vậy. Ở đây mọi người cũng đều không tự giác nhìn về phía bảo an tiểu ca. Bảo an tiểu ca tao đầu nói. Ta ra liền cùng ta nói như vậy, Trần Dương đối bảo an tiểu ca nói. Phiền toái ngươi lui về một giây. Tiệt kia khối pha lê sau đó phóng đại, hành lạc bảo an tiểu ca động thủ nhanh chóng. Tiệt hạ kia khối pha lê hình ảnh. Sau đó phóng đại trong nháy mắt. Tập trung nhìn vào tay run lên run. Ta mẹ, thực sự có quỷ. Khách sạn giám đốc nhìn lên. Cũng sợ, chỉ thấy bị phóng đại pha lê phản ánh ra một cái ảnh ngược. Kia ảnh ngược dường như cụ bị nướng tiêu thi thể. Hình dung khủng bố. Khách sạn giám đốc sửng sốt. Phản ứng lại đây. Không phải đâu. Này quỷ không phải không ảnh sao. Pha lê còn có thể chiếu ra chúng nó bóng dáng. Hay là cá nhân giả trang. Có cái gì tinh thần bệnh tật cố ý hại người. Muốn thật là như vậy. Đến chạy nhanh báo nguy bắt lại. Bảo an tiểu ca nói. Người bình thường có trường như vậy sao. Ta ra nói. Cảnh trong gương là liên tiếp dương gian cùng âm phủ thông đạo. Cho nên có thể chiếu ra quỷ bộ dáng không kỳ quái, Lục Tu Chi. Người ra nói không sai, khách sạn giám đốc cùng bảo an tiểu ca nhìn về phía Lục Tu Chi. Sôi nổi cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ phía trước như thế nào không phát hiện còn có như vậy hào người. Theo lý mà nói không nên xem nhẹ. Nhưng lại cảm thấy thực bình thường. Không có kỳ quái địa phương. Hai người không có tưởng quá nhiều. Thực mau đem trong lòng khác thường vứt chi sau đầu. Liền cùng phía trước độ sóc đột nhiên mở miệng khiến cho bọn họ chú ý giống nhau. Khách sạn giám đốc ôn tồn theo chân bọn họ thương lượng. Hy vọng chuyện này có thể ngầm giải quyết. Về khách sạn kia chỉ hại người ác quỷ. Bọn họ sẽ thỉnh thiên sư giải quyết. Hy vọng bọn họ không cần Tuyên Dương đi ra ngoài. Việc này từ Trần Dương ra mặt. Hắn nói, chúng ta sẽ không Tuyên Dương đi ra ngoài. Nhưng hy vọng có thể đóng cửa xảy ra chuyện phòng. Cũng làm chúng ta điều tra rõ ràng. Mặt khác, ta muốn hỏi này khách sạn hay không từng phát sinh quá mức tai. Khách sạn giám đốc thực khẳng định nói. Tuyệt đối không có, khách sạn đời trước là khối đất trống, tự khai phá đã bị kiến vì khách sạn, phải không? Trần Dương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Tu Chi, Từ vừa rồi Khấu Tuyên Linh gặp nạn sau, hắn cả người giống như là căng chặt lên dây cung. Hai người các ngươi thấy thế nào? Khấu Tuyên Linh hoàn hồn, đi về trước rồi nói sau, khách sạn giám đốc thấy bọn họ không có muốn truy cứu ý tứ. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút cảm kích, liền tự mình lãnh bọn họ đi tổng thống phòng. Tiễn đi khách sạn giám đốc sau, Mã Sơn Phong mở miệng, không bằng mời ta một vị lão hữu thế ngươi tính một quẻ. Nhìn xem gần nhất hay không vận số năm nay không may mắn, cái gọi là năm xưa. Tức vì năm nay vận khí. Mã Sơn Phong dùng tương đối ôn hòa nói chuyện. Trên thực tế chiếu Khấu Tuyên Linh tình huống này. Nếu thật là bát tự có họa, hẳn là năm xưa đâm tai họa bất ngờ. Thọ nguyên tinh thấy mộ, bệnh, chết, tuyệt bốn sát cung, sinh tử định số, thiên mệnh không thể trái. Lục Tu Chi nói, không cần, mặc kệ hay không năm xưa đâm sát, ta đều sẽ hộ hắn. Trần Dương bắt lấy Độ Sóc cánh tay. Không tiếng động dò hỏi. Độ Sóc thì tại hắn bên tai thấp giọng nói. Sinh tử đều có định số, lời ngầm là thiên mệnh không thể trái. Nếu Khấu Tuyên Linh thật sự năm xưa đâm sát, thọ nguyên tinh thấy bốn sát cung. Nếu lại đâm tuổi sát tắc khủng có tánh mạng chi nguy. Này đó liên quan đến mệnh số. Mệnh số thiên định, cho dù là Độ Sóc cũng không thể nhúng tay. Mắt thấy Trần Dương nhíu mày. Ánh mắt lộ ra khổ sở cảm xúc. Độ Sóc tâm mềm nhũn liền nhả ra nói. Sinh tử định số chưa chứng thực. Chỉ cần không có chứng thực. Bất luận kẻ nào đều có một đường sinh cơ. Lục Tu Chi ở liền sẽ không làm Khấu Tuyên Linh xảy ra chuyện. Ngươi không cần quá lo lắng, thật sự. Ân, Độ Sóc ôm lấy Trần Dương an ủi. Mã Sơn Phong vợ chồng cùng Trương Cầu Đạo cũng biết tình huống có chút nghiêm túc. Liền đều ở trong lòng từng người tính toán có hay không có thể cứu Khấu Tuyên Linh biện pháp. Ngỗi Tuyên nhìn chằm chằm Đại Béo. Đại Béo cứng đờ viên cầu dường như đầu. Không tình nguyện đến cực điểm. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Ngỗi Tuyên như hổ rình mồi ánh mắt. Cùng nàng giáp công búp bê vu cổ. Dịch Vu trưởng đưa cho Ngỗi Tuyên búp bê vu cổ từ bất luận cái gì phương diện tới nói đều tuyệt đối. So với không thượng oa oa, ba con cho nhau nhìn không thuận mắt, thiếu chút nữa lại đánh thành một đoàn. Cuối cùng xem ở Trần Dương mặt mũi thượng miễn cưỡng giải hòa. Lúc này lẫn nhau lôi kéo vẫn là thường thường động tác nhỏ đánh một đốn. Ngỗi Tuyên nói, vận số năm nay không may mắn phần lớn là đâm sát. Hung thần, kiếp sát cùng nguyên thần là bát tự thần sát chung nhất hung ba cái thần sát. Phạm thượng ba cái thần sát sẽ gặp được tai họa bất ngờ. Tai bay vạ gió, cái gọi là sát, tức vì hung thần, ngộ hung tắc hung, sát thần quấn thân, không thấy huyết quang không bỏ qua. Vừa rồi đem kia khối pha lê đẩy xuống tiêu thi hẳn là chính là tam đại thần sát chi nhất kiếp sát. Sẽ chế tạo các loại ngoài ý muốn tai nạn, làm cho tai họa bất ngờ phát sinh. Lục Tu Chi nhìn Ngỗi Tuyên ánh mắt ý vị không rõ. Ngươi thực hiểu biết, nhàm chán khi liền sẽ nhiều xem. So sánh với thiên sư bắt quỷ đạo thuật. Ta càng quen thuộc phong thủy kham dư cùng Chu Dịch bắt quái, rốt cuộc ở Ngỗi Tuyên cái kia niên. Đại, Chu Dịch bắt quái càng vì thịnh hành, cũng càng phù hợp lúc ấy mọi người theo đuổi tri thức. Lục Tu Chi, cho nên muốn cứu A Tuyên, phải chắn sát oa oa không ngừng nhảy bắn. Dùng tinh tế thanh âm nói, chúng ta nha, tìm chúng ta nha, hấp dẫn mọi người chú ý lúc sau. Nó rất là kiêu ngạo đối Trần Dương nói, ta là vu cổ, sát khí thực trọng nha, ta có thể chắn sát. Cho nên tìm ta nha. Đại Béo đặt mông đôn ở oa oa trên đầu. 50 cân trọng lượng làm oa oa vô pháp thừa nhận. Đại Béo lãnh đạm mà căng ngạo nói. Xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng. Ta cũng có thể giúp ngươi bằng hữu chắn sát. Rốt cuộc ta là miêu quỷ. Sát khí cũng thực trọng. Nhưng là Trần Tiểu Dương. Ngươi nhớ rõ thiếu ta 500 điều tiểu cá khô. Khấu Tuyên Linh. Ngươi thiếu ta 200 bình miêu miêu rượu. Ngỗi Tuyên bắt lấy Đại Béo cái đuôi. Đầu tiên là mỉm cười ngoan ngoãn nói. Ta là phi cương, bản thân sát khí cũng thực trọng. Ta có thể giúp được của các ngươi, cười tủm tỉm sau đó dùng sức một chảo. Đại Béo ngao một tiếng nhảy lên, xoay người chiều Ngỗi Tuyên cào qua đi. Oa oa nhân cơ hội chạy ra thịt sơn trọng áp, nhảy đến giữa không trung một cái phi thân đá hướng Đại Béo béo khuôn mặt. Ba con sát khí thực trọng phi nhân loại nháy mắt vặn đánh thành một đoàn. Mã Sơn Phong vợ chồng nháy mắt mềm hóa tâm can. Không biết nên giúp ai, chỉ có thể tận lực khuyên can. Trần Dương một tay một cái phân biệt bắt lấy Ngỗi Tuyên cùng oa oa. Đối với liếm móng vuốt cũng biểu hiện đến thập phần khinh thường Đại Béo lời nói thấm thía khuyên. An phận điểm đi các ngươi, Trần Dương ngẩng đầu đối Khấu Tuyên Linh nói. Nếu như vậy, từ giờ trở đi khiến cho Ngỗi Tuyên, oa oa cùng Đại Béo đi theo các ngươi. Không thành vấn đề đi, Lục Tu Chi gắt gao cầm Khấu Tuyên Linh tay. Mặt banh thật sự khẩn. Khấu Tuyên Linh hồi cầm hắn tay. Cười nói, không cần thời khắc đi theo. Chúng ta đi ra ngoài chơi thời điểm sẽ giúp vội chắn sát liền hảo. Còn có Tu Chi bồi ta, Hắn sẽ không làm ta có việc, Trần Dương mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn nhưng thật ra đã quên Lục Tu Chi thân phận. Có Lục Tu Chi ở xác thật sẽ không làm Khấu Tuyên Linh xảy ra chuyện. Chỉ là Độ Sóc cũng nói qua, thần sát liên quan đến mệnh số thiên định, sợ là sợ ở nhân vi quá độ can thiệp. Tóm lại, vạn sự tiểu tâm vì thượng, chuyện này tạm thời hạ màn. Đại gia hồi từng người phòng nghỉ ngơi, chờ đợi ngày hôm sau sáng sớm đã đến. Mã Sơn Phong bên kia được đến lão hữu đưa tin lại đây đáp án. Xác định Khấu Tuyên Linh trong 7 ngày đâm hung thần, cần tiểu tâm cẩn thận. Cũng may có một đường sinh cơ có thể tránh sát. Cảnh này khiến Lục Tu Chi một khắc không dám làm Khấu Tuyên Linh rời đi hắn trước mắt. Mọi người cũng không tâm chơi đùa, vây quanh Khấu Tuyên Linh một buổi sáng. Không có việc gì phát sinh. Mã Sơn Phong thở dài nói, đều từng người chơi đi. Các ngươi vây quanh lão Khấu, thần sát cũng không dám tới. Chính là không cho chính hắn hóa giải thần sát. Nguy hiểm vẫn là sẽ như bóng với hình. Trần Dương nhìn về phía Độ Sóc, không tiếng động dò hỏi. Được đến xác định đáp án sau liền vỗ tay trưởng nói. Thật vất vả tới một lần Thạch Môn Trấn. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài chơi một chút đi. Như Mã Thúc theo như lời. Lão Khấu sát yêu cầu chính mình hóa giải. Liền tính trốn đi. Chỉ cần không có hóa giải liền còn ở. Cùng với ngồi chờ chết. Không bằng chủ động xuất kích. Ít nhất chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Đại béo. Ngươi đi theo lão Khấu. Đại béo. Không thành vấn đề. Sau đó nó liền nhảy đến Khấu Tuyên Linh đầu gối. Cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau. Khấu Tuyên Linh trầm mặc không đến 2 phút. Sắc mặt có chút phát thanh. Béo, ngươi có thể hay không đi xuống? Đại béo, không thể. Ta muốn nhìn chằm chằm ngươi. Thời khắc vì ngươi chắn sát. Nhớ kỹ ngươi thiếu ta 200 bình miêu miêu bài rượu vang đỏ. Không chết đều đến thực hiện. Khấu Tuyên Linh nhéo Lục Tu Chi cổ tay áo. Chân phải bị ngồi chặt đứt. Lục Tu Chi nắm đại béo trên cổ 3 vòng thịt mỡ. Đem nó từ Khấu Tuyên Linh đầu gối nết xuống dưới cũng nói. Ngươi có thể ngồi xổm ta trên người, đại béo mở ra tứ chi. Đột nhiên tạc mau ngao ngao kêu 2 tiếng sau nhanh chóng tiêu thanh. Nó là miêu quỷ, đối mặt Lục Tu Chi giống như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau sợ hãi. Tạc mau qua đi liền cùng chim cút giống nhau an tĩnh. Trần Dương, không bằng các ngươi đi mua cái xe nôi. Nói xong, hắn liền đem đã sớm tìm tòi ra tới trang web giao diện đưa cho bọn họ xem. Đã có thể cho đại béo đi theo các ngươi, lại không cần ôm nó. Còn có thể giống một nhà 3 người, Khấu Tuyên Linh lạnh nhạt cự tuyệt. Sinh không ra 50 cân trọng thịt sơn, Lục Tu Chi nghe được một nhà 3 người, 4 chữ. Trong đầu liền tễ không tiến mặt khác đồ vật, nhìn chằm chằm di động giao diện thế nhưng lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nghe được Khấu Tuyên Linh cự tuyệt sau lại đem như suy tư gì ánh mắt dừng ở hắn trên bụng. 50 cân sinh không ra, kia 5 cân đâu, Khấu Tuyên Linh nhéo Lục Tu Chi trên đùi mềm thịt, hung tợn bóp chặt, ngươi tưởng cái gì, Xuân Cung bí hí đồ. Lục Tu Chi môi run lên, nhịn xuống buột miệng thốt ra nói, bình tĩnh đạm định nói, hiện tại ngươi sinh tử càng quan trọng, ta còn có thể tưởng cái gì? Nghe vậy, Độ Sóc phát ra khinh phiêu phiêu tiếng cười nhạo, những người khác không chú ý tới, ngồi ở hắn bên cạnh người Trần Dương lại phát hiện, Trần Dương câu lấy Độ Sóc tay, ở hắn lòng bàn tay ngoéo một cái, thấp giọng hỏi, cười cái gì? Độ Sóc cắn Trần Dương lỗ tai, trả lời hắn, không, Trần Dương bán tín bán nghi. Nhưng cũng cậy không ra Độ Sóc giấu đi nói. Đành phải từ bỏ. Đoàn người cuối cùng vẫn là quyết định đi ra ngoài chơi. Rốt cuộc nếu muốn hóa sát chắn sát. Quan trọng nhất còn phải thần sát xuất hiện. Oa oa ngồi ở Trần Dương trên vai. Ngỗi Tuyên bị Mã Sơn Phong vợ chồng nắm tay. Đại béo đi theo Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi hai người bên cạnh. Nhắm mắt theo đuôi. Khi bọn hắn nói cười cười đi vào khách sạn đại sảnh. Gặp được rất nhiều du khách đính phòng. Lui phòng. Trong đại sảnh tiếng người ồn ào. Có 2 nữ nhân lớn tiếng đàm tiếu, trong đó một cái bên cạnh phóng chiếc xe nôi, trong xe đáng yêu trẻ con đang ở ngủ say, nữ nhân cho tới hàm chỗ, không tự giác buông ra xe nôi, một cái người đi đường đi ngang qua, lôi kéo dương hành lý bên đảo cắm một phen thái dương dù, người đi đường vừa đi vừa nhìn, không có chú ý tới thái dương dù dù bính câu lấy xe nôi phanh lại côn, xe nôi chậm rãi hoạt động 2-3 mễ dừng lại, một cái cõng đại ba lô du khách xoay người. Ba lô chạm vào xe nôi, lại đem xe nôi đi phía trước thúc đẩy, câu lấy đi ngang qua nam nhân trong tay ô tre, kia nam nhân lấy không phải thực khẩn, đương ô tre bị câu đi kia một cái chớp mắt, hắn cảm thấy khủng hoảng cùng kinh ngạc, xe nôi ở bóng loáng mặt đất chuyển động số hạ, sơ ý mẫu thân rốt cuộc phát hiện hài tử không thấy, quay đầu khắp nơi tìm kiếm phát hiện xe nôi liền hô to lên, những người khác chú ý tới liền sôi nổi tránh ra lộ, Trần Dương nghe được tiếng vang ngẩng đầu xem qua đi. Vừa lúc nhìn thấy kia chiếc chuyển động xe nôi, Hắn vừa định tiến lên ổn định xe nôi, liền thấy xe nôi thượng treo thái dương dù đột nhiên văng ra. Dù tiêm ở văng ra nháy mắt nhảy đi ra ngoài. Tốc độ cực kỳ mau, giống viên đạn giống nhau. Sắc bén dù tiêm thẳng tắp chọc hướng vừa vặn ngẩng đầu Khấu Tuyên Linh mắt phải. Đại béo bỗng nhiên tạc lông tóc ra đe dọa cảnh cáo Thử Thanh. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, Khấu Tuyên Linh có chút phản ứng không kịp. Giây tiếp theo trống rỗng vươn một bàn tay đem hắn kéo ra cùng sử dụng lực ôm vào trong lòng ngực. Mà kia cái đột nhiên bắn ra tới dù tiêm tắc xuyên phá bình hoa chọc tiến vách tường chung. Nữ nhân chạy tới ổn định xe nôi, yên tâm thở phào nhẹ nhõm mà ni ở đây người trừ bỏ Trần Dương bọn họ. Không ai chú ý tới này kinh tủng một màn. Cái kia ô che bị câu đi nam nhân ở khủng hoảng cùng kinh ngạc qua đi dư lại mãnh liệt không cam lòng. Hắn đặt lấy vừa vặn trải qua bên người toa ăn thượng một phen sắc bén nĩa. Trong mắt chỉ còn lại có cái kia đối nam nhân khác xảo tiếu mong hề nữ nhân. Hắn muốn hoa hoa kia trương xinh đẹp khuôn mặt, làm nàng tuyệt vọng, nam nhân quá mức phẫn nộ. Không có chú ý tới dưới chân bóng loáng sàn nhà có một khối là ướt. Mà hắn xuyên giày cũng không phòng hoạt, dẫm lên đi thời điểm quá mức dùng sức không cẩn thận trượt chân. Trong tay nĩa vứt đến không trung cọ qua thiết chất đèn tường. Mang ra một chuỗi hỏa hoa, nĩa liên tục cọ qua đèn tường cùng trang trí. Đạn đến vân thạch đèn treo quải bản thượng. Bành trướng đinh ốc đi xuống trụy. Vân thạch đèn treo phát ra rất nhỏ kéo kẹt thanh âm ni té ngã nam nhân hùng hùng hổ hổ bò dậy. Bay ra đi nĩa ở không trung nhanh chóng xoay tròn. Du khách hoảng loạn tránh né. Nĩa hướng tới Khấu Tuyên Linh mà đi. Chỉ là lúc này mọi người sớm có chuẩn bị. Đại béo nhảy dựng lên đem nĩa chụp đến mặt đất. Một chỗ khác, trăm mấy cân vân thạch đèn treo kéo kẹt vài tiếng bỗng nhiên rơi xuống. Thẳng tắp tạp trung hùng hùng hổ hổ nam nhân. Áy náy vang lớn sau. Máu tươi đổ xuống mà ra. Như uốn lượn sông nhỏ. Trong đại sảnh du khách ở lặng im sau một lúc lâu sôi nổi phát ra hoảng sợ thét chói tai. Hướng cửa dũng đi, bởi vì an toàn sự cố phát sinh án mạng khách sạn. Ai còn dám ở nơi này? Trần Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà thượng quải bản. Cầm lấy di động chụp ảnh. Nghe được rắc thanh âm. Quay đầu xem phát hiện là cái không quen biết nữ nhân. Cầm camera cùng hắn làm đồng dạng động tác. Khách sạn giám đốc chạy tới thời điểm vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Hắn thật sự dám dùng đầu đảm bảo. Chúng ta khách sạn an toàn tuyệt đối là không có vấn đề. Trước hai ngày vừa mới kiểm tra quá an toàn sự cố. Ngày hôm qua pha lê rơi xuống. Hôm nay liền tính toán thỉnh công nhân lại đây lại kiểm tra một lần an toàn, đáng tiếc người còn. Không có tới liền lại xuất hiện sự cố. Lúc này cư nhiên thật sự nháo ra mạng người. Trần Dương, ngươi đảm bảo vô dụng. Người vẫn là đã chết, hắn ở vừa rồi cảm giác được thần sát nơi. Nhưng thần sát cũng không khó từ không thành có. Nó sẽ lợi dụng các loại trùng hợp cùng với nguyên bản liền tồn tại vấn đề gia tốc đâm sát người tử. Vong, loại này trùng hợp bị gọi chung để ý ngoại sự cố. Nói cách khác, vân thạch đèn treo nện xuống tới tuy rằng có thần sát ảnh hưởng. Nhưng bản thân cũng tồn tại an toàn vấn đề. Nện xuống tới là tất nhiên sự kiện. Chỉ là thời gian sớm muộn gì. Nhưng nếu khách sạn giám đốc thật sự ở hôm nay thỉnh công nhân kiểm tra an toàn. Phát hiện vân thạch đèn treo tồn tại an toàn sự cố cũng kịp thời xoay chuyển. Như vậy liền sẽ không phát sinh tử vong sự kiện. Thần sát tại đây cọc sự cố chung khởi đến thôi hóa tác dụng. Đem khả năng sẽ không phát sinh tử vong tiềm tàng an toàn sự cố thôi hóa thành kiếp sát tử vong sự. Cố, khách sạn giám đốc chỉ có thể bất đắc dĩ báo nguy. Cũng ở một ngày chung nhận được rất nhiều lui đính điện thoại. Trần Dương đám người ngồi ở đại sảnh đãi khách khu. Cảnh sát ở đại sảnh xử lý thi thể cùng với điều tra tình huống. Trần Dương thu hồi ánh mắt nói. Có hay không cảm thấy không rất hợp. Lục Tu Chi trầm khuôn mặt. Thần sát muốn A Tuyên mệnh, Trương Cầu Đạo phản ứng lại đây. Thần sát không có tự chủ ý thức Khấu Tuyên Linh trong 7 ngày đâm hung thần. Sát loại đồ vật này có thể nói là nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Đúng thời cơ mà sinh. Phi thần phi quỷ, chúng nó không chỗ không ở. Giống không khí giống nhau phổ biến. Đâm sát có nặng nhẹ chi phân. Đại bộ phận là bình thường sát. Có thể dễ dàng hóa giải. Hung thần tắc so khó hóa giải. Sẽ làm đâm sát người gặp được các loại ngoài ý muốn tai họa bất ngờ. Khấu Tuyên Linh hai ngày này gặp được ngoài ý muốn nhìn qua không cảm thấy quái dị chỗ. Dường như thật sự họa trời giáng. Chỉ do ngoài ý muốn. Nhưng Trần Dương đám người lại từ giữa nhận thấy được thần sát ở lợi dụng cùng sáng tạo các loại. Ngoài ý muốn muốn hắn mệnh. Trần Dương, khác nhau rất lớn. Chủ động cùng trong lúc vô tình bị động ở chỗ tự chủ ý thức có vô. Từ ngày hôm qua cửa kính thượng phản xạ ra tới hắc ảnh cho tới hôm nay vân thạch đèn treo. Đều có thể cảm giác được thần sát chủ động. Nó ở chủ động hại chết đâm sát người, mà không phải thuận theo tự nhiên, còn cố ý đưa bọn họ một đường sinh cơ cắt đứt, hắn quay đầu hỏi Độ Sóc. Thần sát khả năng có được tự chủ ý thức sao? Độ sóc, có, nhưng không nhiều lắm. Money dừng một chút. Hắn nói, kỳ thật gặp được loại này sinh ra tự chủ ý thức thần sát đối với Lâm vào tử cục người mà nói. Thượng tính may mắn, Trần Dương. Có ý tứ gì? Thần sát vốn nên là không có tự chủ ý thức đồ vật. Phàm cùng thiên đạo mệnh số có trực tiếp tương quan giả đều không thể có được tự mình ý thức. Một khi có được tự mình ý thức đã bị thiên đạo lột trừ. Cùng mệnh số không quan hệ. Có thể chém giết Trần Dương. Ý tứ là nói, cho dù lão khấu gặp được hẳn phải chết không thể nghi ngờ hung thần. Cũng có thể thông qua giết chết kia chỉ sinh ra ý thức thần sát phá giải tử cục. Là, lục tu chi thưởng thức khấu tuyên linh tay. Ngữ khí băng hàn vô cùng. Kia đồ vật giảo hoạt vô cùng. Đến trước dẫn ra tới, vừa rồi phát sinh khẩn trương một màn. Thần sát chỉ xuất hiện một cái chớp mắt. Thực mau liền biến mất. Nếu không phải Trần Dương đám người đều người phi thường. Chỉ sợ còn phát hiện không đến kia chỉ thần sát có tự chủ ý thức. Thật sự liền đem khấu tuyên linh gặp được sự tình trở thành đâm sát sau bình thường ngoài ý muốn sự. Cố, ngỗi tuyên chống gương mặt. Tới lui cẳng chân, bộ dáng thiên chân nói. Nói như vậy, vừa rồi phát sinh một loạt ngoài ý muốn sự cố ngẫm lại còn có điểm làm điều thừa. Có phải hay không bởi vì phát hiện có thể chắn sát chúng ta. Cho nên mới cố ý làm cho thực phiền toái. Oa oa, giảo hoạt, lúc này phía sau truyền đến thật cẩn thận dò hỏi. Xin hỏi các ngươi có phải hay không cũng gặp được tử thần. Trần Dương quay đầu lại xem, phát hiện đứng ở phía sau một nam hai nàng. Trong đó một người nữ sinh vừa rồi cùng hắn giống nhau ở chụp ảnh. Nhớ tới chụp được tới ảnh chụp còn không có xem. Hắn liền lấy ra di động tới. Lúc này cầm camera nữ sinh nói. Ngươi là muốn tìm vừa rồi chụp ảnh chụp sao? Ta nơi này ảnh chụp tương đối rõ ràng. Ngươi muốn xem sao? Trần Dương ngẩng đầu. Các ngươi vừa rồi nhắc tới tử thần là có ý tứ gì? Nữ sinh ngồi ở đối diện. Hứng thú bừng bừng nói. Chính là tử thần tới. Tuy rằng tránh được một hồi đại hình ngoài ý muốn sự cố. Nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết người chú định là muốn chết. Cho nên bọn họ vẫn là nhất định sẽ chết ân. Nữ sinh nói, vừa rồi cái kia bị vân thạch đèn treo tạp chết người. Kỳ thật đã sớm nên chết đi. Một tháng trước hắn cùng các bằng hữu đi du lịch. Trên đường phát sinh tai nạn xe cộ. Chỉnh chiếc xe buýt đều bị cán bẹp. Nhưng là hắn thần kỳ sống sót. Bởi vì lúc ấy xe buýt ngừng ở trạm trung chuyển tiếp viện. Mà hắn sấn mọi người không chú ý xuống xe đi toilet. Không có thể lên xe. Bởi vậy may mắn tránh thoát chí mạng tai nạn xe cộ. Đáng tiếc không có thể tránh thoát tử thần săn thú, Trần Dương không quá minh bạch bọn họ hiện tại. Mục đích, như vậy các ngươi điều tra mục đích là cái gì? Nữ sinh biểu tình nghiêm túc, bởi vì chúng ta ở một vòng trước cũng trải qua quá một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà hiện tại bị theo dõi. Hết chương.